Chương 1401 Tạo hóa tinh thần ấn. Loại thứ nhất thiền tình phục ma ấn chính là truyền thừa trí nhớ trong phi đao. Trung phân là tam trọng, Diệp Thần rất nhanh nắm giữ loại ấn pháp này, dùng thực lực bây giờ hắn có thể thi triển sức mạnh đệ nhất trọng. Mà loại đạo ấn thứ hai Diệp Thần trên cơ sở thiền tình phục ma ấn tiến hành một phen diễn biến, chính mình cảm ngộ, hiện tại chưa hoàn thiện, không có danh tự. Ở trong loại đạo ấn thứ hai tựa hồ có 9 khỏa tinh thể khổng lồ chậm rãi vận chuyển, tượng trưng tạo hóa vô cùng. Diệp Thần nghĩ lẩm bẩm nói, không bằng gọi nó là tạo hóa tinh thần ấn à. Nhìn hai cái loại đạo ấn trong tay, tâm tình Diệp Thần kích động. Hắn có cảm giác nếu như mình có thể đem tạo hóa tinh thần ấn hoàn thiện, cuối cùng nhất định là so với thiên tinh phục ma ấn cao hơn một bậc. Chỉ là tạo hóa tinh thần ấn này rất khó nắm giữ, dùng thực lực trước mắt thúc giục có chút cố hết sức. Khách quan mà nói, thiên tình phục ma ấn này đối với hắn thật giống như tu luyện thật lâu, thúc giục không tốn chút sức nào. Thời điểm Diệp Thần diễn hóa hai chủng đạo ấn, hắn cảm giác thời gian tựa hồ qua thật lâu, nhưng kỳ thực chỉ một lát. Diệp Thần tay trái hết động, tạo hóa tinh thần ấn liền là trừ khử vô tung. Hai tay hắn không ngừng kết ấn, quanh người từng đạo hào quang lập lòe, từng đạo thiên tình phục ma ấn phiêu du quanh thân thể hắn. Giờ phút này Diệp Thần toàn thân tràn đầy một loại khí thế bế nghệ thiên hạ. Một cước bước ra chỉ là một cước rất nhẹ, hư không dưới chân lập tức muốn sụp đổ. Ali cùng Nghị Nghi mở hai mắt kinh ngạc vạn phần nhìn Diệp Thần. Giờ phút này khí chất Diệp Thần xảy ra biến hóa khiến người ta giật mình. Trong hư không, huyễn thuật nhào nhào vỡ vụn. Thiên vị tình chủ cường giả cùng Không Nguyên Sơn rốt cuộc phá được huyễn thuật. Thời điểm bọn hắn chứng kiến Diệp Thần không khỏi sửng sốt. Hiện tại Diệp Thần vừa rồi tựa hồ không quá giống những cái phiêu phủ không trung kia, rõ ràng là đạo ấn nào đó. Nội tâm Không Nguyên Sơn lạnh xuống. Tên này rõ ràng liên cấp còn là lĩnh ngộ đạo ấn nào đó. Phải biết rằng vừa tấn giai tinh chủ không có cơ hội ngộ đạo ấn, trừ khi có được truyền thừa cường đại hoặc là có sư phó truyền thụ. Không Nguyên Sơn cũng tu luyện một ít truyền thừa bí pháp, bằng không cũng không bị thần chủ nhìn trúng. Không Nguyên Sơn không khỏi hồi tưởng lại tình hình ban đầu ở Thiên Nguyên Tinh. Khi đó Diệp gia nhanh chóng quật khởi, hắn ở Thiên Nguyên Tinh đi lại khó khăn, tùy thời là lo lắng tính mạng. Bỗng nhiên một đạo ý niệm cường đại trong hư không hết sức xa xôi kéo tới tìm hắn. Hắn không biết ý niệm này đến cùng từ đâu, nhưng hắn biết thật rõ là thần chủ cường đại. Hắn biết rõ cơ hội mình đến, chỉ có thể theo thần chủ hắn mới có thể trở lên cường đại. Lúc này Không Nguyên Sơn thể chết theo thần chủ cũng không giữ lại chút nào thể hiện truyền thừa bí pháp mình tu luyện, lúc này mới có cơ hội thành tồi tớ thần chủ. Hắn không biết thần chủ đến cùng trong vũ trụ bao nhiêu tồi tớ, nhưng hắn biết rõ số lượng này tuyệt đối không ít. Thần chủ có thế lực cực kỳ khổng lồ. Không Nguyên Sơn nhìn Diệp Thần, nội tâm tràn đầy không cam. Vì cái gì Diệp Thần có truyền thừa cường đại như thế? Chẳng lẽ lần này lại là không thể đem Diệp Thần triệt để chấn an giết? Nhìn xem đạo ấn lơ lửng quanh người Diệp Thần kia, tuy Không Nguyên Sơn lòng tràn đầy không cam, nhưng cảm thấy không ổn, hắn lùi về sau một bước, đối với thiên vị tinh chủ kia nói, tiểu tử này đột phá, ta sợ không còn là đối thủ quán. Thiên vị tinh chủ khinh thường nhìn thoáng qua Không Nguyên Sơn, thả người hướng Diệp Thần đập xuống, ba đạo thời không chi lực từ cơ thể xuyên thấu mà ra. Đã đến cấp bậc thiên vị tinh chủ, dù là lĩnh ngộ ba đạo thời không chi lực cũng là phi thường cường đại. Thời không đạo văn chi lực trên người thiên vị tinh chủ kia bộc phát ra hào quang chói mắt, giống như hỏa diệm hừng hực thiêu đốt, hóa thành nắm đấm cực lớn hướng phía Diệp Thần giáng xuống. Tiểu tử, chết dưới hám thế chân nguyên thuật của ta coi như là vinh hạnh của ngươi. Thiên vị tinh chủ kia nghe răng cười nói, cự quyền dụng xu thế dễ như trở bàn tay oanh rơi. Diệp Thần thần sắc không đổi, hai tay kết ấn, trên người bộc phát từng đợt thần quang. Thiên tình phục ma ấn, từng đạo thiên tình phục ma ấn lăng không mà đi, uyển như mưa tên, nắm đấm cực lớn kia phóng đi. Bành, một hồi nổ mạnh, đạo thiên tinh phục ma ấn thứ nhất đụng vào cự quyền, bạo liệt ra, lập tức đem cự quyền do thời không đạo văn chi lực hóa thành chôn vùi bộ phận. Thiên vị tinh chủ kỳ biến sắc, nghĩ không tới Diệp Thần mới tấn giai hạ vị tinh chủ thì có chiến lực mạnh như vậy. Không để hắn đa tưởng, ngay sau đó bành bành một hồi lổ vang, càng ngày càng nhiều thiên tinh phục ma ấn cùng cự quyền đụng nhau. Mỗi một đạo thiên tinh phục ma ấn lộ bung, xung quanh hóa thành phiến hư không, một cự quyền nhanh chóng chôn vùi ở hư không, ngay cả tới gần Diệp Thần cũng không thể. Trên mặt thiên vị tinh chủ lộ ra thần sắc khó tin, hám tế chân nguyên thuật quán vẫn lấy làm ngạo lại bị Diệp Thần phá vỡ. Không Nguyên Sơn đứng sau thần sắc đại biến, không nghĩ tới Diệp Thần tấn giai thực lực trở nên khủng bố như thế, ngay cả thiên vị tinh chủ công phạt cũng có thể bài trừ. Xem ra muốn bằng hai người bọn họ tiêu diệt diệp thần cơ hồ là không thể. Lại sông dài chỉ sợ biến cố, vẫn trước đi cùng người khác tụ hợp, lại cùng nhau giết vây công mới là đúng. Đi. Không Nguyên Sơn quát cùng thiên vị tinh chủ kia rốt cuộc thối lui. Diệp thần thấy Không Nguyên Sơn cùng thiên vị tinh chủ hóa thành lưỡng đạo lưu quang đỏ tẩu lập tức đuổi theo. Không Nguyên Sơn người này vô cùng rào hoạt, diệp thần ba phen mấy bận muốn diệt hắn nhưng đổi Không Nguyên Sơn tránh thoát, lần này tuyệt không tha cho hắn rời. Tay diệp thần cực kỳ nhanh kết ấn, một đạo thiên tinh phục ma ấn hóa lưu quang hướng sau lưng Không Nguyên Sơn oanh cứ. Đạo thiên tinh phục ma ấn kia càng ngày càng tới gần, lập tức muốn oanh kích trên lưng Không Nguyên Sơn. Thiên vị tinh chủ kia chạy đến trước Không Nguyên Sơn, lúc này muốn cứu viện là không kịp. Không Nguyên Sơn cắn răng một cái, quay đầu thi triển một cái bí thuật, từng đạo lưu quang hướng đạo ấn diệp thần oanh cứ, nhưng những lưu quang kia căn bản không cách nào cản thiên tinh phục ma ấn. Đột nhiên tầm đó, đạo thiên tinh phục ma ấn như đụng phải cái gì lập tức muốn lộ tung lên. Chương 1402, nhị nhi mất tích phần 1. Không Nguyên Sơn có chút sửng sốt. Hắn không rõ thiên tinh phục ma ấn ở trên diệp thần thế nào đột nhiên giữa không trung lổ tung. Hắn không rảnh đà tưởng thả người bay vút. Ali cùng nhị nhi đứng dậy muốn đuổi. Diệp thần tỏ tay đem Ali cùng nhị nhi chặn lại trong mày. Vừa rồi thiên tinh phục ma ấn của mình hình như bị lực lượng kết giới nào đó ngăn cản. Hắn là có cao thủ đang âm thầm ra tay cứu Không Nguyên Sơn một mạng. Có thể dễ dàng chặn được thiên tinh phục ma ấn của hắn, tu vị tất không đơn giản. Không biết thần bí này người ở đâu, nếu như hiện thần diệp thần chưa chắc là đối thủ quán. Người kia vì sao phải cứu Không Nguyên Sơn? Chẳng lẽ viện binh Không Nguyên Sơn? Nếu như là viện binh của Không Nguyên Sơn, tại sao lại là không hiện thân? Diệp thần nghi hoặc vạn phần, tại chỗ chờ đợi quan sát hồi lâu lại không có bất kỳ người nào xuất hiện. Diệp thần ca ca, Ali muốn nói cái gì nàng cũng phát hiện có điểm kỳ lạ. Diệp thần tỏ tay bảo Ali đừng nói, tòa rừng kia thần bí khó lường. Ven đường đầu chọc mù loà lưu lại chỉ dẫn, người bình thường chưa hẳn có thể xem hiểu. Mà Không Nguyên Sơn cùng thiết vị tinh chủ kia rõ ràng một đường truy tung, cái này bản thân là một cái sự tình nào người ta nghi hoặc. Chúng ta tiến vào đại đạo hoặc làng à? Diệp thần quay đầu nhìn cửa đá cao ngất một chút. Nhưng chúng ta không có chìa khóa, nhị nhì còng lên miệng nói. Ali cũng thế, không có chìa khóa thế nào vào? Ta biết rõ chìa khóa là cái gì. Diệp thần từ không gian bao tay lấy ra một cái đồ vật. Đồ vật này đương nhiên là diệp thần tại linh thần chi địa lấy được, phi đào tản phiến, cái kia vừa vặn phù hợp. Khổng rãnh rõ ràng là đào cho phi đào tản phiến. Diệp thần đem phi đào tản phiến chậm rãi để trong khe, lớn nhỏ vừa vặn phù hợp. Rẹt rẹt, từng cái cửa đá rộng rãi chậm rãi mở, hướng bên trong nhìn lại là một cái mảng hắc ám, phía trước là vòng xoáy hư không. Quả cùng diệp thần suy nghĩ đồng dạng, chìa khóa tòa cửa đá này đúng là phi đào tản phiến. Đại đạo Hoàng Lăng quả nhiên cùng phi đao có quan hệ, mà ngay cả linh thần chi địa cũng vậy, không biết hư không vòng xoáy thông nơi đâu. Diệp thần ca ca, chúng ta xác định muốn đi vào sao? Ali chần chừ nhìn diệp thần do hỏi. Chúng ta nhất định phải tiến vào, mặc dù bây giờ chúng ta muốn rời khỏi chỉ sợ không có khả năng. Ánh mắt diệp thần thâm thúy nói, nếu như bọn hắn không đi vào đoán chừng là bị vây trong tấm bia đá, nói tới lối lui không cách nào ni khai. Bên trong đại đạo Hoàng Lăng đến cùng là ẩn giấu bí mật gì? Lần này tiến vào có gặp được người đến từ thiên nguyên tinh tinh hồn xuống hợp độ nào không hay không? Ở trong lịch sử thiên nguyên tinh, ngoại trừ Diệp Thần cùng Nhược Vân, xuất hiện qua ba người tinh hồn xuống hợp độ là không. Theo lời mù loà trong đó, một cái tinh hồn xuống hợp độ là không tấn nhập đại đạo Hoàng Lăng không ra. Thời điểm Diệp Thần nói chuyện với Ali, Nhị Nhi vẫn là trầm mặc không nói. Dung nhan mỹ đệ của nàng tựa như một đóa liên hoa lặng lặng chán phóng, cứ như vậy ngừng mắt nhìn lướt xoáy hư không biết chắc, dường như muốn thấy chỗ trong sâu đại đạo Hoàng Lăng. Diệp Thần nhìn qua nhị nhi nói, chúng ta vào thôi. Ba người bọn họ cùng nhau cất bước vào vòng xoáy hư không thầm túy phía trước. Thời không chuyển đổi, đấu chuyển tinh di không ngừng xuyên qua hư không. Thị lực cùng thân hồn ở chỗ này hoàn toàn không thể dùng. Diệp Thần hoàn toàn mất cảm giác phương vị, chỉ nắm hồ cảm giác Ali bên cạnh. Diệp Thần liều mạng hướng Ali dựa vào, bắt tay Ali. Diệp thần nghĩ muốn tìm vị trí nhị nhi nhưng mà nơi này thật quá hỗn loạn, căn bản không biết nhị nhi nơi đâu. Ý thức lâm vào bóng tối vô tận. Không biết qua bao lâu, Diệp thần mới là rằng giặc tỉnh lại. Diệp thần nằm ngửa nơi đó, cảm giác trên người giống như đè ép cái gì. Mở nhìn lại chỉ thấy Ali đang nằm trên lồng ngực hắn. Ali tựa hồ cũng hôn mê, mắt nhắm chặt, hô hấp vững vàng, Dung nhan mỹ lệ vô song kia làm Diệp Thần ngẩn ngơ. Vào giờ khắc này Diệp Thần có chút hiểu cái gì gọi là thanh thủy gia phù dung, thiên nhiên di hòa văn trang sức. Bộ dạng Ali lặng lặng ngủ say để Diệp Thần cảm giác tâm cũng là phá lệ bình tĩnh. Vào giờ khắc này lòng Diệp Thần có chút ngộ, người cả đời này dù chỉ đạo ngoài phòng một cõi, tiếu ngạo thiên hạ, nếu khi tỉnh lại bên cạnh không có người thương làm bạn, hết thảy cũng là uổng công. Ali mặc một bộ cái quần áo nhũ bạch sắc, một mái tóc thật dài đen nhánh xinh đẹp, giống như là gấm vóc trải qua. Tinh xảo xương quai xanh tựa như là ngọc chất trong suốt, giống như là có chút nhìn lại một màn kia, làm Diệp Thần cũng không khỏi hô hấp cứng lại. Bởi vì nằm sấp ngủ trước ngực Diệp Thần, Diệp Thần có thể tinh tường thấy nơi của áo Ali cơ hồ là mở rộng, mơ hồ thấy được một cái đôi ngọc thố đầy đặn mềm mại, so với một lần trước đây phát nở làng như muốn nhảy ra ngoài. Hai ngọc phòng cao ngạo mỹ lệ làm cho người đẹp mắt, làm người ta không khỏi có một cái loại vọng động muốn xoa bóp. Nhũ phòng dán chặt trước ngực Diệp Thần, hắn cảm giác cái gì cảm xúc mềm mại cò rõ này. Trong khi dẫy chết, một cái mùi thơm cơ thể Ali truyền đến, không ngừng trêu chọc thần kinh Diệp Thần. Diệp Thần khó khăn lắm mới rời đi ánh mắt, có chút lúng túng. Diệp Thần nhìn xung quanh một phen, phát hiện bốn phía rỗng tuếch, căn bản không có bóng dáng Nhị Nhi không biết đi đâu. Ali, mau tỉnh lại! Diệp Thần vội vàng đẩy Ali. Ali từ trong giằng giặc tỉnh lại, mở mắt thấy Diệp Thần, nghi ngờ mờ mịt hỏi: Diệp Thần ca ca, có chuyện gì vậy? Không thấy Nhị Nhi. Diệp Thần có chút lo lắng. Hắn ngồi dậy, ánh mắt hướng nơi xa nhìn, chỉ thấy đây là một cái cung điện có vẻ rách lát. Bọn họ thần ở trong cái tòa đại điện trống trải, xung quanh không có vật gì, không có ai, cũng không có bất kỳ sinh vật gì tồn tại. Nhị Nhi theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào cũng không thấy. Chẳng lẽ khi hắn hôn mê, Nhị Nhi một mình rời đi, hoặc là lúc chuyển tống chuyển vào rơi vào địa phương khác? Ngón tay mảnh khảnh Ali rụi rụi con người, cuối cùng từ trong mơ hồ thanh tỉnh. Nhị Nhi nàng đi nơi nào? Ali cũng là có chút nóng nảy. Chúng ta cùng tìm nàng xem sao, Diệp Thần nói. Ừ, Ali gật đầu. Bọn họ đứng lên bắt đầu hướng tứ phía cung điện tìm kiếm. Mặc dù thần hồn có thể sử dụng, nhưng mà không biết cái tòa cung điện này do cái gì chế tạo thành, thần hồn lại là không cách nào xuyên thấu vách tường, cũng chỉ có thể ở trong đại điện tìm tòi. Chương 1403, Nhị Nhi mất tích phần 2. Diệp Thần cùng Ali trong đại điện tìm tòi tới một lần, không thu hoạch được gì, liền hướng phía ngoài cung điện đi tới. Tòa cung điện này không biết là trải qua bao năm tháng, đã sớm rách nát chịu không nổi, trên tường đã dấu vết loang lổ, bên trong một cái chút trần thiết xốc xếch té trên đất, hiện đầy vết tích. Tường ngoài cung điện có một chút phủ điêu, cũng là tồn tại rối tinh rối mù, loáng thoáng còn có thể thấy được. Trên phủ điêu giảng dạy thuật là mấy cái cường giả phi thường cương đại, mang theo ngàn vạn nhân tộc chinh chiến tinh không. Đó là một cuộc chiến tranh rộng rãi to lớn, nhưng mà phía sau có chút phù điêu hoàn toàn không thấy rõ nói cái gì. Diệp Thần cùng Ali theo bậc thang tàn phá ở cung điện một đường đi về phía trước. Hành lang thật dài hẹp vô tận, hai bên là cái đỉnh đài núi xả vườn hoa dòng suối, có thể tưởng tượng ban đầu hẳn là cái cảnh tượng xa hoa, chỉ tiếc hiện tại tàn phá chịu không nổi. Nhưng mà những cái đóa hoa kỳ dị màu đỏ bên đỉnh đài núi xả kia không biết vì sao lại là phá lệ tươi tốt. Những cái đóa hoa kỳ dị kia mỗi một đóa lớn lên giống bàn tay người lớn, ánh sáng màu đỏ tươi kiều diễm ướt át, bọn chúng nhẹ nhàng đong đưa quanh quẩn một chút phát sáng, giống như đang không ngừng hấp thụ lực lượng nào đó, ở không trung tạm mắt mùi thơm lạ lùng thẩm vào ruột gan. Chỉ mới nghe cái mùi hương lên cảm giác thần thanh khí sảng, lỗ chân lông cả người giống như là thư giãn ra. Trong cái bụi hoa kia, trên một cái thân cành trong đó treo một cái quả trái cây màu đỏ. Thấy trái cây này, Diệp Thần bỗng dưng trợn to hai mắt. Trái cây này rõ ràng chính là hắn lúc trước mới ăn huyết linh thánh quả. Nghe nói khu vực bên ngoài đại đạo khoảng lặng từng xuất hiện nhiều huyết linh thánh quả sinh trưởng. Sau khi huyết linh thánh quả bị các tộc cường giả phát hiện hiệu dụng, liền bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Huyết linh thánh quả rất nhanh bị tranh đoạt không còn một móng. Sau ở bên ngoài đại đạo hoàng lăng rất khó tìm tới huyết linh thánh quả. Nơi này tựa hồ vẫn chưa có người nào tới. Có nhiều huyết linh thánh quả lượng hoa như vậy, sau này có thể sinh ra rất nhiều huyết linh thánh quả. Ali, ngươi chờ một chút, Diệp Thần tung người lướt tới, rơi trên giá sơn. Diệp Thần thấy trong bụi hoa tươi tốt kia tựa như có hai quả, khi không tới thoáng phát hiện ba miếng huyết linh thánh quả. Diệp Thần cẩn thận đem ba miếng huyết linh thánh quả này hái xuống, sau đó tung người lướt trở lại. Đây là huyết linh thánh quả sao? Ali mừng sợ hỏi. Diệp Thần gật đầu, nghĩ không tới tại chỗ này hái đến huyết linh thánh quả. Nghe nói huyết linh thánh quả tụ tập huyết khí đại đạo thiên quân mọc xa, mới vừa rồi Diệp Thần ăn đi một cái mai huyết linh thánh quả kia, dù bản thân đối với thực lực Diệp Thần tăng phúc vô cùng có hạn, nhưng giống như là lời dẫn phát tiềm năng Diệp Thần, là Diệp Thần tấn cấp tinh chủ do thực lực đại trướng. Người ăn một quả huyết linh thánh quả thử xem, nói không chừng giúp người tấn cấp hạ vị tinh chủ. Diệp Thần nhìn Ali nói, chúng ta trước tìm Nhị Nhi à. Ali nói, Nhị Nhi là một tiểu cô lương cạo ái, tìm không được Nhị Nhi còn là phi thường lo lắng. Ừ, Diệp Thần gật đầu để cho Ali thu một cái quả huyết linh thánh quả, còn dư hai quả thì hắn thu vào trong đan điền thế giới. Thần hồn không ngừng hướng bốn cái phía thăm dò ra ngoài, Diệp Thần phát hiện hoa viên này to đến có chút vượt quá tưởng tượng. Lời xa bao phủ trong huyết vụ, thấy không rõ lắm. Nếu như muốn thăm dò đến cuối vườn hoa, nhất định phải tiến vào huyết vụ, rất dễ bị lạc phương hướng. Lời khác lại là bao phủ trong cấm chế, muốn rời khỏi thì phải đột phá cấm chế. Diệp Thần cùng Ali hướng bốn phía nhìn thật lâu, cũng không phát hiện tung tích Nhị Nhi. Lại phát hiện một việc, bọn họ tựa hồ bị vây trong cấm chế này, căn bản ra không được. Diệp Thần tới biên giới cấm chế, dùng huyền khí phi đao, thậm chí là phi đao tàn phiến oanh kích, phát hiện huyền khí phi đao cùng phi đao tàn phiến mặc dù có thể xuyên thấu cấm chế, nhưng không cách nào ở trên cấm chế lưu một lỗ hổng, khẳng định có đường rời đi nơi khác. Diệp Thần cùng Ali không ngừng tìm kiếm, liên tục chừng mấy ngày cũng không có thể tìm đường ra ngoài, cũng không tìm Nhị Nhi nơi đâu. Đứng ở trong cấm chế kết giới, Diệp Thần lại cảm thấy cặp mắt nhìn chăm chú hắn kia, rõ ràng đối phương kia rốt cuộc là ai. Đoán chừng đối phương hẳn là không biết Diệp Thần nhận ra hắn. Kể từ khi lĩnh ngộ chín đạo thời không đạo văn lực, năng lực cảm giác của Diệp Thần càng ngày càng mạnh, phảng phất có thể xuyên thấu hư không thâm thúy. Ali được rồi, chúng ta trước ở lại à? Người ăn huyết linh thánh quả chung kích hạ vị tinh chủ, ta hộ pháp cho người. Diệp Thần nói với Ali, xem ra muốn ở trong cấm chế này tìm được Nhị Nhi là điều không thể. Ừ, Ali gật đầu, nàng ngồi xuống cầm một quả huyết linh thánh quả lút, sau đó nhắm mắt, dần dần thấy không đạo văn quanh người Ali vòng lên. Theo lý thuyết Ali có thể cùng thần hồn của mình giao hòa tu luyện, hẳn cũng thể lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực mới phải. Không biết tại sao quanh người Ali chỉ có một đạo thời không chi lực lưu truyền, hơn nữa cũng không phải là màu sắc trong xích cam lục lam tử thanh, cái kia là một loại thời không đạo văn lực sắp xỉ vô sắc. Nếu Ali chậm chạp không thể lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn lực trở lên, cái kia vẫn hả nhanh tấn hạ vị tinh chủ, có lẽ huyết thống mười đuôi ly miêu cũng cùng bình thường là không đồng dạng. Ăn huyết linh thánh quả kia xong, từng đạo hồng sắc quang mang đẹp đẽ đem gương mặt Ali nổi bật phấn hồng, giống như là hoa đào tháng ba quyến rũ động lòng. Đột nhiên trong lúc đó, thời không đạo văn lực xung quanh Ali kịch biệt chấn động, một ít đạo thời không đạo văn lực vô sắc chia ra làm hai, làm hắc bạch, tựa như là hai cái tinh linh quanh người Ali quanh quẩn bay lên. Thế mà bán như vậy, Diệp Thần kinh ngạc vạn phân, không ngờ tới Ali lĩnh ngộ thời không đạo văn lực không phải như hắn trước lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn lực, lại lĩnh ngộ hai đạo hắc bạch, mà là trực tiếp lĩnh ngộ hai đạo thời không chi lực cuối cùng kia. Cùng hắc bạch thời không đạo văn lực của Diệp Thần biến ảo, âm dương nhị ngư bất đồng. Hắc bạch thời không đạo văn lực quanh người Ali phảng phất có linh tính, huyễn hóa thành hai cái tinh linh. Các làng chỉ lớn chừng ngón cái, vô cùng khả ái, trên lưng dài hai cái cánh trong suốt, phát ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc. Ali vẫn nhắm mắt tu luyện, đánh sâu vào hạ vị tinh chủ cấp, mà hai cái tiểu tinh linh kia thì quay quanh Ali bay múa, bỗng nhiên là trừ khử vô hình, chỉ chốc lát sau đó lại xuất hiện. Chương 1404 Thông đạo phần 1. Diệp Thần suy nghĩ một chút, có thể Ali tu luyện công pháp của người khác bất đồng. Hai cái tinh linh kia để Diệp Thần không khỏi sinh ra chút phỏng đoán. Chẳng lẽ thời không đạo văn lực có một chút ý thức cùng suy nghĩ? Dù sao thiên địa chi linh bản thân là có ý thức suy nghĩ, dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán. Ali nhắm mắt ngồi ngay ngắn tại đó, tóc dài đen giống như là thác nước khoác trên vai rơi xuống bên hông. Ở trên mặt xinh đẹp có một loại thần sắc thánh khiết trang nghiêm, giống như là nữ thần nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hai đạo thời không đạo văn trược hóa thành tiểu tinh linh vây quanh Ali xoay quanh, từng cái phát sáng rơi xuống bị Ali hấp thu tấn cơ thể. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Thần một mực thủ hộ bên người Ali, lặng lặng đợi Ali đột phá. Theo thời gian trôi qua, trên người Ali tách ra đạo đạo hào quang đẹp mắt, xung quanh thời không đạo văn chỉ lực kịch liệt khởi động. Diệp Thần có thể cảm giác khí tức Ali không ngừng kéo lên, lập tức đột phá. Diệp Thần cùng Ali thần hồn tương dung, tầm hữu linh tê. Lúc tu vị Ali tăng, Diệp Thần rõ ràng cảm giác cửu tinh trong đan điền mình vận chuyển so với bình thường nhanh hơn. Mỗi một cái tia khí tức trong cơ thể Ali biến hóa, Diệp Thần phảng phất cảm thụ được. Sắp rồi, Diệp Thần bỗng mở mắt, hai con ngươi nhìn chăm chú Ali. Quả nhìn hào quang trên người Ali càng thêm mờ ngực. Xung quanh thời không đạo văn chỉ được nhào nhào như nước cuộn mà tới, ở quanh người Ali tạo thành vòng xoáy. Hắc bạch hai đạo thời không chỉ được biến thành tinh linh biến mất tiến vào cơ thể Ali. Ali ầm ầm một cái tiếng giải khai bích chướng tấn sai từ thị thương tập trọng tiến vào hạ vị tinh chủ cấp. Chủng kích hạ vị tinh chủ cấp, Ali cũng không có mở ra hai con người mà tiếp tục ngồi xếp bằng củng cố cảnh giới để cho tu vị càng thêm cố động. Gặp Ali tấn giai thành công, Diệp Thần lộ ra dáng tươi cười vui sướng yên lòng. Sau một lát, Ali chậm rãi mở mắt. Nàng xa quang thắng tuyết, hai mắt giống như là một cái thanh đầm. Ánh mắt trên mặt Diệp Thần chuyển mấy vòng đột phá, đôi má phấn nộn như minh châu mỹ ngọc óng ánh quang. Ali rốt cuộc tu luyện tới hạ vị tình chủ cấp rồi. Tuy tu vị mới là hạ vị tình chủ cấp, nhưng Diệp Thần cảm giác một cái ít lực lượng giấu trong huyết mạch Ali đang thức tỉnh. Huyễn thuật của Ali được cho là chính thức đoạt thiên tạo hóa. Diệp Thần mỉm cười nhìn Ali, lúc này như là tiên tử, có một cái cảm giác thỏa mãn khó nói lên lời. Nhân sinh có hồng nhan tri kỷ như vậy là bạn là đủ. Chúng ta tiếp tục đi tìm lối ra. Diệp Thần nói, hắn cảm giác cặp mắt chỗ sâu đại đạo hoàng lăng đó là rời ánh mắt đi. Không biết chủ nhân ánh mắt kia tuột cùng là người nào, đến cùng muốn làm cái gì. Diệp Thần âm thầm cảnh sát bọn hắn phải nào mau chóng rời khỏi đây. Diệp Thần qua ly bắt đầu hướng chỗ biên giới thăm dò, cuối cùng tấn nhập huyết vụ lồng đậm. Tại đây sương mù so với bên ngoài đại đạo hoàng lăng còn muốn nồng đậm hơn một ít. Nếu không phải là Diệp Thần cùng Ali có thể lẫn nhau cảm ứng đối phương, nó không chừng rất nhanh bị rời ra. Loáng thoáng tầm đó, Diệp Thần nhìn đến rất nhiều loại hồng sắc sinh trưởng có chút kết thành trái cây, đều là huyết linh thánh quả. Không nghĩ tới trong huyết vụ này sinh trưởng nhiều huyết linh thánh quả như thế. Có mấy cái huyết linh thánh quả sinh trưởng thời gian đủ lâu so với huyết linh thánh quả bình thường muốn hơn mấy lần. Toàn thân óng ánh lóe ra sáng bóng mà mì não người. Đối với cường giả tấn giai tinh chủ, huyết linh thánh quả không có gì dùng, nhưng mà đối với tu luyện giả ở rừng thất thì thần thập trọng mà nói, huyết linh thánh quả là chí bảo không gì sánh nổi. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, từng tinh hồn chỉ là tuyển định một tinh chủ cường giả, cho nên tinh chủ vì thường có hạn. Nhưng mà những huyết linh thánh quả này có thể để cho mấy thị thần thập trọng tu luyện giả không có tinh hồn phụ trợ tấn giai tinh chủ. Đương nhiên không phải mỗi người có thể tấn giai hạ vị tinh chủ, cũng cần thiên phú tu luyện nhất định mới được. Ăn huyết linh thánh quả chỉ có thể là tăng xác suất tấn giai nhất định mà thôi. Đã có những huyết linh thánh quả này, chờ chúng ta trở lại thiên nguyên tinh, nói không chừng đạm đài tỷ tỷ các nàng cũng có thể tấn giai tinh chủ. Ali mừng rỡ ngồi xổm xuống cẩn thận đem huyết linh thánh quả tháo. Diệp Thần mỉm cười, trong huyết vụ ghé qua thỉnh thoảng phát hiện một ít huyết linh thánh quả. Diệp Thần một đường ngắt lấy, chớp mắt thời gian là hơn 10 huyết linh thánh quả. Số năm tương đối cao cũng có 3 trái, chỗ Ali đoán chừng cũng có 5-6 miếng. Huyết linh thánh quả như vậy có thể giúp thiên nguyên tinh chế tạo bao nhiêu là tinh chủ cường giả. Chỉ suy nghĩ một chút để cho mọi người hưng phấn không thôi. Diệp Thần cùng Ali một bên tìm lối ra, một bên là ngắt lấy huyết linh thánh quả. Tuy trong huyết vụ tầm mắt cực kém, tách ra xa xa một chút liền là không thấy lẫn nhau, nhưng mà Diệp Thần cùng Ali lại là rõ ràng cảm ứng được chỗ đối phương. Lúc này lời cực sâu trong đại đạo hoàng lăng, đây là một cái tòa đại điện cổ xưa, hết thảy đều là dùng một cái loại kim loại như thanh đồng đúc thành, đủ trải qua tuế nguyệt dòng dài dòng buôn chán cũng không có bất luận tổn hại, chỉ là lộ ra một cái cố cảm giác lịch sử tang thương. Trong đại điện khoáng đặt là một cái cửu cùng pháp trận quỷ dị. Chính giữa pháp trận, một cái thân ảnh ngồi lặng lặng xếp bằng. Hắn mặc áo đen, khuôn mặt bị che chắn, sống như vậy ngồi ở kia, phảng phất là ngồi vô tận tuế nguyệt, giống như cả người cùng với cái tòa cung điện này hóa thành một thể. Nếu có người chứng kiến, tay của hắn dưới lớp áo đen tất nhiên sợ hãi, toàn bộ tay của hắn đều là không có vết nhục, chỉ còn lại nằm cái xương ngón tay nhưng vẫn có thể động. Theo xương tay hướng lên trên xem, cả người hắn chỉ là một cái bộ khung xương, có chút xương cốt hình như bị cái gì đó ăn mòn, chỉ để toái hư, có địa phương trên xương cốt còn hợp một ít huyết nhục. Một tiêu huyết nhục kia là nhan sắc tươi mới, hình như mới sinh. Đầu của hắn cũng không có bao nhiêu máu thịt, chỉ là cặp mắt liên kết lấy, cơ bắp đọng ở hốc mắt trắng ra, lộ cực kỳ quỷ dị. Áo đen cực kỳ chặt chẽ, che giấu mặt mũi cùng thân thể của hắn. Không người có thể chứng kiến hắn dưới áo đen lại là dạng này. Rốt cục đợi đến lúc các người, rốt cục chờ đến. Chương 1405, thông đạo phần 2. Hắc bảo nhân này ngồi xếp bằng, nhưng có chút tố chất thần kinh tự thi thao nói. Đột nhiên hắn phát hiện ra một hồi cười to, tiếng cười bén nhọn chói tai trong đại điện không ngừng vang vọng. Nếu có người qua đây nhất định là bị tiếng cười lẻn dọa cho lội xa gà. Bỗng nhiên hắn đột ngột ngừng cười, trong đôi mắt lóe ra một cái tia quang đèn tự nhủ. Một cái hậu duệ đại đạo thiên quân, một cái hậu duệ huyễn thế huyền thú. Còn ngươi nữa, thánh quân điện hạ, tiểu nhân chỗ này chờ người đã lâu. Hắn lâm vào trầm mặc trong thời gian dài, buông xuống lái cái đầu, làm như nhớ cái gì nị nó nói. Không biết hôm nay thiên nguyên tinh thế nào, rất lâu chưa trở về khoa, đoán chừng bọn hắn cũng đã quên ta, người và vật không còn như trước. Nói xong ánh mắt hắn cuồng loạn lại bắt đầu điên cuồng cười to, toàn bộ đại điện đều là theo tiếng cười của hắn chấn động. Sau một lúc lâu, ba đạo thân ảnh xuất hiện cách đó không xa. Chủ nhân, ba thân ảnh kia quỳ một cái chân trên đất, thần sắc cung kính nói. Ba người bọn hắn theo thứ tự là Kim Vũ nhất tộc, nhân tộc, còn có Tất Phương nhất tộc cường giả. Trong đó Kim Vũ nhất tộc cường giả kia tu vị cao nhất là Thiên Vị Tinh Chủ. Đem tiểu cô lương kia mang tới à? Hắc bảo nhân nhìn qua ba người nhàn nhạt đối phó nói. Vâng, ba cường giả lướt thần tới đại điện. Hắc bảo nhân nói xong đột nhiên nhẹ ồ một tiếng, bởi hắn rõ ràng cảm thấy không thấy khí tức của Diệp Thần cùng Ali. Ánh mắt của hắn xuyên thấu huyết vụ mênh mông, nhìn xem từng nơi hẻo lánh đại đạo hoàng lăng, lại chẳng biết tại sao bỗng nhìn không thấy Diệp Thần cùng Ali. Ở trong phiến hoa viên kia, Diệp Thần vốn nặng ngắt lấy huyết linh thánh quả, đột nhiên nghe phù phù một tiếng nước chảy. Diệp Thần bỗng cảm giác không thấy khí tức Ali. Nội tâm Diệp Thần cả kinh, vội vàng hướng cạnh hồ nước nhìn, chỉ thấy mặt nước từng vòng xung động chậm rãi khuếch tán. Ali rơi vào hố nước, xuống tu bị Ali thế nào là không duyên không cớ rơi vào, càng làm Diệp Thần cả kinh. Cái hồ nước này thậm chí ngay cả thần hồn cũng không thể thấu, hắn căn bản thấy không được Ali lơi nào. Diệp Thần nóng lòng như lửa đốt, lộ quát một tiếng thúc giục thời không đạo văn chi lực muốn phá vỡ mặt nước. Nhưng mà hắn một lần nữa ngạc nhiên phát hiện thời không đạo văn chi lực đến mặt nước rõ ràng không hiểu sao tiêu tán. Hồ nước này tuyệt đối cổ quái, thế nhưng nếu không cứu được Ali trở về, khả năng sẽ chết. Diệp Thần quanh quẩn không quản được nhiều như vậy, thả người nhảy vào hồ nước. Diệp Thần nhảy vào trong hồ nước, chứng kiến cuối hồ nước tựa như có thân ảnh màu trắng chợt lóe. Diệp Thần cảm ứng cái kia rõ ràng là Ali. Diệp Thần lập tức không ngừng hướng phía dưới lặn, mạnh mẽ ôm lấy Ali, sau đó cùng một chỗ hướng lên. Ali vừa rồi là tựa hồ hôn mê, giờ phút này nàng mới mở mắt, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc, hiển nhiên nàng có chút buồn bực vì cái gì nàng đột nhiên choáng váng rơi vào hồ. Với tư cách là hạ vị tinh chủ cấp cường giả, lại có thể phát sinh chuyện như vậy không khỏi rất cổ quái. Kém một ít liền thiên nhân vĩnh cách, chứng kiến Ali tỉnh, hoảng loạn trong lòng Diệp Thần lúc này mới là an tâm xuống dưới. Diệp Thần mang theo Ali không ngừng lội lên, chứng kiến phía trước tựa hồ có một cái tia ánh sáng. Diệp Thần mang theo Ali xuyên ra mặt nước. Sau khi đi lên, Diệp Thần lập tức cảnh giác ngắm nhìn tứ phía không khỏi ngạc nhiên. Nguyên lai thời điểm bọn hắn lội lên rõ ràng chui vào cái lòng núi của một cái hòn non bộ bên cạnh hồ nước, phía trước là thông đạo thâm thúy không biết đi đâu. Nội tâm Diệp Thần khẽ động, trong giả sơn này rõ ràng cất giấu thông đạo. Ali, chúng ta. Diệp Thần đang muốn nói cái gì nhưng mà ánh mắt của hắn rơi vào người Ali liền khó rời đi, không khỏi cảm thấy một cái hồi miệng đắng lưỡi khô. Quần áo Ali bị nước thấm ướt tất cả, dán trên người cái da thịt trắng nón kia như ẩn như hiện, chỗ ngực ngạo nghễ mà đứng thẳng, xuân quang tiết ra ngoài. Xuống chút nữa nhìn lại cái tư thái có lồi có lõm, bụng dưới bằng phẳng bóng loáng, cặp đùi thon dài, đều là nhìn thấy là phát hết. Cảm giác ánh mắt Diệp Thần, khuôn mặt Ali đỏ bừng, dùng tay bảo vệ ngực, nhưng mà hai tay nàng căn bản không cách nào che đậy, ngược lại lộ ra càng hấp dẫn. Chứng kiến bộ dáng Ali, Diệp Thần bộn bề xấu hổ đem ánh mắt rời đi. Nghĩ không tới lần này Ali là ngượng ngùng như thế. Hắn còn nhớ ban đầu ở hải lý trên con thuyền kia, Ali vẻ mặt hồn nhiên, mặt đem tay của hắn kéo trên đặt ngực. Các loại cảm xúc mềm mại mỹ hảo này đến nay vẫn là còn trong óc hắn. Khi đó Ali còn hỏi rất nhiều vấn đề, làm cho người muốn phun máu, hại hắn đạo tâm thiếu chút nữa hủy. Hiện tại Ali trở lên câu lệ, cái này để lội tâm Diệp Thần không khỏi có loại cảm giác mất mát buồn vơ cớ. Ân, Ali cúi đầu, hai gò má đủ đỏ hồng, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng nói khẽ, nếu Diệp Thần ca ca muốn Ali có thể. Tuy Ali không nói gì xuống dưới, nhưng mà nội tâm Diệp Thần vẫn nhịn không được bằng bằng nhảy sự. Cái này thực sự là muốn mạng người á. Hiện tại Ali tựa hồ đã hiểu rất nhiều, cũng là ngượng ngùng rồi, nhưng chính loại từ thái muốn cự tuyệt lại là ra vẻ mơ chào này càng làm người ta khó có thể cầm giữ. Tiên tử như Ali thẹn thùng nói ra như vậy, sợ rằng bất luận làm nhân cũng khó có thể cự tuyệt a. Diệp Thần nhẹ nhàng đem Ali ôm vào ngực, một cái mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt truyền đến không khỏi làm người ta say mê. Con người say mê xinh đẹp của Ali có một cái tầng hơi lướt nhàn nhạt, hai má ửng đỏ một mảnh, nhìn là một cái đào mận chín mọng. Nàng ngửa đầu nhìn Diệp Thần, cái hình dáng cương nghị kia, trái tim kìm không được mà kinh hoàng. Chỉ cần là Diệp Thần ca ca, bất kể thế nào nàng cũng nguyện ý. Cùng Ali cùng nhau tới gian nan hiểm trở, bất ly bất khí, Diệp Thần đối với Ali tràn đầy thương tiếc. Ở trên trán Ali nhẹ nhàng hôn qua thoáng, hai người nhịn không được có ít động tình. Ali chăm chú dựa vào Diệp Thần, thân thể càng ngày càng mềm, nhiệt độ trên người so với bình thường cao hơn một ít. Tay Diệp Thần chậm rãi xẹt qua da thịt chân bóng của Ali, các loại cảm xúc mềm mại tinh tế tỉ mỉ này để người ta không khỏi tìm du nền. Chân bụng Ali xẹt qua chậm rãi hướng lên, rốt cuộc cầm ngọc phong mềm mại kia, cái cảm giác mềm mại quen thuộc này một lần nữa truyền đến.